Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà yêu thích nhất lại có thể hôn nhau trên giường. Sau khi Thi Gia Phong nghe được âm thanh của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lui ra, nhưng vẫn để cho bà nhìn thấy được chuyện xảy ra. Tằng Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy lau chùi miệng. Bà Thi tức giận đi tới. Thằng nhóc thối này, con đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con nên đụng vào hay sao? Thi Gia Phong sợ khóc sợ cười. Tại sao con lại không thể đụng vào? Con suy nghĩ một chút, xem con là người đàn ông tốt hay sao. Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trang hoa, sao có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi. Bà Thi kéo lộ tay anh lớn tiếng nói vào trong. Chờ thử qua làm sao mà biết. Thi Gia Phong cợt nhả. Tàng Văn Nhi nhìn về phía anh, những lời này của anh là có ý gì? Dù sao mẹ cũng không cho con đánh chú ý lên người Văn Nhi. Bà Thi che chở Tàng Văn Nhi, lôi kéo cô ra ngoài. Văn Nhi, chúng ta đi. Có phải Gia Phong nó bắt nạt con không? Con phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể giúp con. Bà Thi vừa đi vừa nói. Sau khi Tàng Văn Nhi đi ra cửa mới nói với bà. Không có, phu nhân. Vừa rồi là con không cẩn thận đụng vào mà thôi. Anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con làm con giật mình, nên mới xảy ra chuyện này. Có thật không? Con không lừa ta chứ? Bà Thi nghiêm túc hỏi. Dĩ nhiên, người yên tâm. Con và Nhị thiếu gia là điều không thể. Trong lòng cô vẫn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Lúc này bà Thi mới yên tâm được. Được, về sau ít lại gần nó. Nó là một người đàn ông hư đốn. Tăng Văn Nhi đồng ý cười. Bà Thi ra phòng ở trong phòng nghe được rất rõ ràng. Tại sao cô lại khiến cho chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác hay sao? Ở dưới tình huống được bà Thi bảo vệ, Thi Gia Phong rất ít khi nhìn thấy Tăng Văn Nhi nữa. Đều chỉ có thể nhìn Tăng Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt mình. Anh thật sự không hiểu. Chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích Tăng Văn Nhi hay sao? Tuy rằng anh có cảm tình với Tăng Văn Nhi, nhưng cũng không phát triển sâu đến như vậy. Thi Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Hai người Lê Tưởng Dương đã đến, chỉ là đi sang quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt. Kỳ quái, Thi Gia Phong lại cảm thấy bạn bị bạn, lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự chìm đắm trong thế giới của bản thân. Lê Tưởng Dương ra hiệu bằng mắt với Cung Tể Ngân. Hai người lập tức buông thả mỹ nữ đến bên cạnh bạn tốt. Gia Phong, sao vậy? Lê Tưởng Dương vỗ vai anh. Thì Gia Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi bọn họ. Sao mấy người lại lâu như vậy? Ai ôi, mình còn tưởng rằng có người muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy. Cung Tể Nhân trêu chọc. Thì Gia Phong trợn mắt với anh. Giả bộ thâm trầm cái gì? Mình chỉ đang suy nghĩ, các cậu đi đâu quyến rũ mỹ nữ, lại có thể ném mình ở chỗ này. Lê Tưởng Dương và Cung Tể Nhân mấy không tin, nhìn anh sắp uống hết bình rượu trước mặt. Không phải có tâm sự thì là cái gì? Nói đi, chuyện gì? Cung Tể Nhân tự rót cho mình một ly rượu. Lê Tưởng Dương phản ứng đầu tiên. Sẽ không phải vì lương Tiểu Tuyền đây chứ? Tại sao khi chính bị có tâm sự bọn họ sẽ tự động nghĩ đến lương Tiểu Tuyền? Quá đã sớm chỉ là chuyện quá khứ rồi. Người chân chính có thể khiến anh động lòng chỉ có người phụ nữ trong hồi ức kia. Hai người liếc nhìn nét mặt của Thi Gia Phong. Mặc dù sắc mặt có khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là lương Tiểu Tuyền mới đúng. Cậu đàn à, không phải vì người phụ nữ khác hay sao? Cung Tể Nhân đập bàn. Ai vậy? Lê Tưởng Dương nhất thời chưa kịp phản ứng sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút. Là người giúp việc nhỏ, cậu đang phiền muộn về cô nàng giúp việc đó. Cung Tể Nhân nhắc nhở lần nữa. Vậy là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu. Thế Gia Phong vẫn không trả lời. Chuyện này đúng là khiến cho anh có chút phiền não. Không thể. Không chỉ thế, tại sao mình lại phiền lòng vì cô nàng đó? Không phải cậu thích cô giúp việc đó đây chứ? Lê Tưởng Dương kỳ ngạc hỏi. Thì Gia Phong phản ứng cực mạnh. Anh trả lời. Cậu nói cái gì vậy? Cho tới bây giờ mình cũng chưa từng nói mình thích cô ấy. Nhưng mà hai người đều cảm thấy đúng mà. Lê Tưởng Dương và Cung Tể Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái. Không phải cậu thích cô ấy, vậy là vì cái gì? Bình thường Lê Tưởng Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm. Nếu muốn lừa gạt anh cũng không đơn giản. Thì Gia Phong cũng nghe tới. Nếu như anh không thích Tang Văn Nhi, tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô? Thậm chí việc mẹ không cho mình thấy cô cũng cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ ngày đó, bộ dạng cô thỉnh thoảng lại hiện lên trước mặt anh, đặc biệt là trong giấc mơ vào ban đêm. Anh vẫn còn nhớ rõ nụ hôn của cô. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình điên rồi. Nếu không tại sao lại muốn những thứ này đây? Bây giờ mình vẫn còn chưa yêu cô ấy. Anh nói lời này lập tức khiến hai người hiểu một ít chuyện. Dù anh nói thế nào nhưng biểu hiện bên ngoài đã khác rồi. Ồ, hiểu. Hai người cười to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net